Xin kính mời quý vị khán giả đến với kênh truyện audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 233 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Lục Gia Bách gật gật đầu. Cái này cũng chẳng phải là bí mật không thể giấu gì, thừa nhận cũng không sao. Nào biết anh vừa mới gật đầu một cái như vậy, sắc mặt Dương Tâm bỗng chốc thay đổi ngay. Anh chắc chắn là các anh đồng thời thu được tình báo vào lúc đó. Anh nhận được sớm hơn cô ta một chút, chẳng qua cũng chỉ sớm hơn không bao nhiêu. Vốn dĩ anh muốn gạt cô ta ra hành động một mình, nhưng... Dương Tâm xua xua tay ngắt lời anh, sau đó lại rơi vào im lặng. Không biết nghĩ tới điều gì mà sắc mặt cô càng ngày càng khó coi, càng ngày càng âm trầm, ẩn ẩn, còn lộ ra sát khí nồng đậm. Lục Gia Bách cũng nhận ra chỗ không thích hợp. Dương Tâm phản ứng như thế này không giống như là vì ghen tị mà tức giận. Người phụ nữ này anh hiểu rõ lắm. Trước khi nắm rõ được chứng cứ xác thực, cô sẽ không cột chung anh với Tô Nhiêu vào cùng một cặp với nhau. Càng không mù quáng mà nghĩ rằng anh có một chân với cô ta. Bây giờ cô lộ ra vẻ mặt như vậy, nhất định là có nguyên nhân khác. Tâm Tâm, em có phải nghĩ tới điều gì rồi không? Dương Tâm không trả lời anh, quát khẽ với A Quyền. Mau nhanh chóng quay đầu, thông chi với mọi người, bao vây toàn bộ trang trại rượu, đừng để cho một con muỗi cũng có thể bay qua được. Vâng, tiếng phanh xe thắng gấp kít lại. Dưới kỹ thuật lái xe cao cấp của A Quyền, đột nhiên quay đầu, sau đó nhanh chóng lao ở trên đường như cũ. Lục Gia Bách có hơi ngơ, không phải người phụ nữ này tiến vào thời kỳ tiền mãn kinh hay sao? Tổ Tông à, em có thể lên tiếng một cái có được không? Em đang hát nhạc nào vậy? Dương Tâm chừng mắt liếc anh một cái, cắn răng nói. Chúng ta đã bị vô diện, lừa một vố rồi, tình báo anh nhận được là sự thật. Sư huynh em sắp bị cô ta giấu ở trong trang trại rượu. Lục Gia Bách sửng sốt. Sau khi im lặng vài giây, anh mới chậm rãi nhíu chặt mày. Ý của em là cô ta biết anh nhận được tình báo, chỗ giấu sư huynh em nên đã bị bại lộ, cho nên dứt khoát tương kế tiểu kế, cố ý tiết lộ tình báo cho Tô Nhiêu. Cô ta dẫn anh tới Tô Nhiêu đi trang trại rượu chính là muốn tính kế chúng ta, rời đi lực chú ý của chúng ta, che giấu sự thật sư huynh em bị giấu ở trang trại rượu thật. Dương Tâm cắn răng cảnh cạch, cả giận nói. Vốn ra hôm nay chúng ta không chỉ té sấp mặt một lần, mà là hai lần. Em nói mà, tổ chức tình báo của Ám Long nghiêm ngặt như vậy, sao có thể nhận được tin tình báo giả được? Bây giờ, cẩn thận nghĩ lại, tình báo anh nhận được là sự thật. Tình báo mà Tô Nhiêu nhận được là vô diện cố tình lộ ra. Cô ta dẫn hai người tới trang trại rượu, dẫn hai người lọt vào bẫy. Do đó, các người sẽ suy... nghĩ sư huynh của em sẽ không có ở trong đó. Tất cả những chuyện này là kế sách của vô diện. Bây giờ nghĩ lại, vô diện, một mũi bắn hai con chim, đã tính kế anh với Tô Nhiêu rồi, còn rời lực chú ý của hai người đi, thành công che giấu được tung tích của sư huynh em. Vô diện này đúng là tâm cơ thâm trầm thật. Bảo cô mà, cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm, thì ra là ở đây. Ai ra, giờ mới phản ứng lại, sợ là thời gian đã muộn rồi. Cho dù chúng ta có chạy tới, có lẽ cũng chỉ có vườn không nhà trống. Sự thật đúng như là Dương Tâm tiên đoán, sư huynh cô bị nhốt ở trong một viện của trang trại rượu. Lúc trước bọn họ rời đi, nhân thủ hai bên đã rút lui khỏi trang trại rượu hết rồi. Tuy là giờ đã quay lại với tốc độ nhanh chóng, nhưng vẫn không được gì. Vào lúc đám người Dương Tâm rút lui, vô diện cũng sai người đưa sư huynh của cô đi. Còn cố ý để lại một mảnh giấy nhắn ở trong viện. Sư muội tốt à? Mới mở màn mà cô đã té sấp mặt hai lần rồi. Muốn thắng tôi, sợ còn phải cố gắng nhiều thêm nhé. Chờ mong vào lần giao chiến thứ hai của chúng ta. Nhìn nội dung ở trong tờ giấy nhắn, Dương Tâm tức đến bật cười. Tuy là cô đã kéo được sự trong sạch của Lục Gia Bách, nhưng cô vấn đề cô ta chuyển sư huynh đi ngay ở dưới mắt mình. Nói đi nói lại, cô vẫn không thắng được vô diện. Đấu tranh chính diện thì đúng như là vô diện nói. Ván này cô thua. Cô hai, tôi cần phải phái người đuổi theo không? Dương Tâm lắc lắc đầu thở dài nói, cô ta đã trốn xa rồi, nếu là người bình thường thì chúng ta đuổi theo còn kịp, nhưng cô ta đã là thầy dịch dung, có thể thay đổi hình dạng muôn vẻ, anh không đọ được với cô ta đâu. Nói tới đây cô trầm mặt xuống, một lát sau cô lại mở miệng bổ sung thêm. Người phụ nữ kia cho là Lục Gia Bách và tôi nhiều đất xảy ra quan hệ, thành công khơi mào lửa giận của tôi. Bây giờ chắc hẳn cô ta đang ngồi chờ tôi với anh ấy tự tổn thương lẫn nhau, sau đó sẽ ấp ủ một mưu chiến lớn đối phó với tôi. Chờ tới khi tôi hoàn toàn gục ngã, cô ta sẽ xuất hiện dùng sư huynh để trao đổi với tôi. Cho nên ý của cô là để cho tôi thả tin ngài và Lục Gia Bách không hợp nhau ra, chờ đến khi Vô Diện thả lòng cảnh giác thì sẽ đâm một nhát thật mạnh. Ừ. Dương Tâm quét hết một vòng ở trong sân, xác định không có chỗ nào khả nghi mới cất bước chuẩn bị đi. Vòng eo một hồi mới bị lại xe. Thấy Lục Gia Bách nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt dựa vào ghế. Hô hấp còn hơi nặng, cả người lộ ra vẻ suy yếu. Cô vội vàng giơ tay sờ trán anh. Có phải không thoải mái ở đâu không? Hít thở sao rồi? Có phải rất gấp không? Cô có một chút hối hận, mới rồi không nên quay lại lúc nửa đường, phải đưa anh về trước mới đúng. A Quyền, lái xe nhanh lên. Vâng, Lục Gia Bách duỗi tay nắm lấy cô, đang đặt ở trên trán anh, gằn giọng hỏi. Tình huống thế nào rồi? Dương Tâm thấy dáng vẻ này của anh, không đành lòng lên mặt với anh nữa, vội vàng mở miệng nói. Tớ chậm một bước rồi, có điều cũng thường thôi. Cô ta tính kế cặn kẽ, anh đừng suy nghĩ những chuyện này nữa, nhắm mắt giữ sức đi. Trở lại về chỗ em tiêm cho anh hai mũi thì sẽ thoải mái hơn một chút. Đúng thật là Lục Gia Bách cực kỳ mệt mỏi, cơ thể vô cùng suy yếu. Cả đường dốc này anh mơ màng ngủ lúc nào không hay. Dương Tâm nhìn đầu mày của anh nhăn lại thành chữ xuyên, nhịn không được duỗi tay vuốt phẳng nó ra. A Khôn, mấy ngày nay anh ấy làm gì vậy? Nếu chỉ là một vết thương, hẳn là anh sẽ không suy yếu mệt nhọc đến mức như thế này được. A Khôn tóm tắt hành trình mấy ngày nay của Lục Gia Bách cho cô nghe. Lúc cuối cùng, anh ta còn không quên tranh thủ nói đỡ cho ông chủ nhà mình. Bà chủ, tổng giám đốc Lục rất ít khi tiếp xúc với cô Tô. Nếu để cho tôi nói thì quan hệ giữa bọn họ rất trong sáng, tuyệt đối không có một chút mập mờ nào. Ngài đừng có hiểu lầm, giữa người yêu với nhau kiêng kỵ nhất chính là không tin tưởng lẫn nhau. Dương Tâm vỗ về đôi mắt Lục Gia Bách, trong lòng nghi ngờ càng sâu hơn. Rốt cuộc là anh đang gạt cô chuyện gì? Cho dù là có trơ mắt nhìn cô hiểu lầm anh với Tô Nhiêu, anh cũng không chịu giải thích hợp lý. Chẳng lẽ trong lòng có chuyện gì khó mở miệng thật sao? Lúc Lục Gia Bách tỉnh lại lần nữa, người đang nằm ở trong phòng bệnh rồi. Tầm mắt của anh quét qua nhà một vòng, không nhìn thấy Dương Tâm đâu. Chỉ có A Khôn đang canh giữ ở bên ngoài giường. Anh dãy giụa muốn ngồi dậy, đã bị A Khôn nhẹ nhàng ấn trở về. Dương Tâm đâu? A Khôn sờ sờ mũi căng ra đầu nói. Bà chủ đang giúp ngài thu dọn cục diện rối rắm. Lục Gia Bách nhẹ nhàng thở ra. Anh còn nghĩ cô giận thật rồi, tâm mình về nước trước cơ. Tầm mắt lại quét qua bốn phía một lần nữa, cuối cùng dừng lại ở tơ lụa đỏ trên ghế sofa. Chắc là cô đang may áo cưới, bây giờ đã bán thành phẩm rồi. Đưa tấm vải lụa kia đây. A Khôn lên tiếng đi tới chỗ ghế sofa. Chờ lúc anh ta cầm vải quay lại, Lục Gia Bách đã ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường. Tổng giám đốc Lục, vết thương của ngài quá nặng, nằm xuống đi ạ. Nếu còn dài dòng nữa sẽ ném em về quay lại bản doanh. Đưa vải cho tôi. Lục Gia Bách nhận lại tấm vải từ trong tay anh ta, cúi đầu bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Đây là một bán thành phẩm đã hoàn thành khung, rất nhiều chỗ còn chưa nối lại với nhau. Nhìn thì giống như là một tấm vải rách lộn xộn. Nhưng không bao lâu nữa, tấm vải này sẽ trở thành một chiếc áo cưới, khiến cho mọi người trầm trồ. Cô gái mà anh yêu sẽ lộ ra bộ lễ phục này gả cho anh, cùng sống với anh trọn đời. Anh không ngờ một sát thủ đỉnh cao như cô, tay nghề thêu thùa cũng rất xuất chúng. Năm đó sở dĩ cô học thêu, có lẽ cũng là vì giết chóc quá nhiều, sự tàn bạo ở trong lòng quá nặng. Muốn mượn việc làm khô khan tỉ mỉ này để thu tân dưỡng tính. Năm đó cô sống gian nan như vậy, dẫn dắt Tu La Môn chém giết khắp nơi, vô số trận tranh đấu, còn phải đối phó với sự chèn ép của cảnh sát quốc tế. Ây da, nếu như biết là môn chủ Tu La Môn là vợ tương lai của anh, khi ấy chắc chắn anh sẽ không làm khó cô. Ngược lại, anh còn có thể điều động thế lực của Ám Long giúp cô một tay. Chỉ tiếc là mọi chuyện đã rồi, cho nên có muốn cũng không làm được gì. Két, cửa phòng đã đẩy ra, Dương Tâm bưng khay từ bên ngoài đi vào, thấy Lục Gia Bách đang tựa đầu vào giường với tấm vải, không nhịn được mà châm chọc. Theo em thấy, anh ở nhà thêu áo cưới, để cho đợi gà, em sẽ giúp anh xử lý chuyện bên ngoài. Câu này chất chứa không ít tức giận, vốn tưởng rằng anh sẽ không vui, anh ngờ anh lại nói. Được đó, anh cầu mà không được, vợ anh có năng lực như vậy, chồng anh đây có thể bớt lo hơn nhiều. Xem đi, đây là một lời của người đàn ông chính trực kiên trinh như anh nói. Dương Tâm dạo bước đến bên giường, đặt khay chứa cuộn sắt trùng và băng gạc, thẩm xuống thuốc ở trên tủ đầu giường. Thay thuốc, vừa nghe đến thay thuốc, da đầu của Lục Gia Bách tê dần, cơn đau khắc cốt ghi xương, kia anh khó mà chịu nổi. Không phải mới thay không được bao lâu sao, sao lại thay nữa rồi? Mới thay không được bao lâu, người đàn ông này e là ngủ đến hồ đồ, không biết bây giờ là mấy giờ rồi đi. Cô đi đến trước cửa sổ sát đất, xoẹt một tiếng bất ngờ kéo rèm cửa sổ ra. Thoáng chốc, ánh sáng chói mắt xông vào, Lục Gia Bách nhíu mày đồng thời nheo hai mắt lại. Bây giờ là ngày hôm sau rồi. Dương Tâm cười khuẩy, nó chính xác thì là xế chiều của ngày hôm sau. Anh đang ngủ 15 tiếng đồng hồ rồi. Dương Tâm thấy anh không nói lời nào nữa thì bước tới gần giường, giơ tay lên bắt đầu cởi áo ngủ trên người anh. Lục Gia Bách giữ cổ tay cô lại gần giọng nói. Đừng trêu vào anh. Khi người đàn ông vừa mới tỉnh dậy, hỏa khí vô cùng tràn đầy và mãnh liệt. Nếu không muốn thì sẽ bị cho A Khôn vào thay đi. Dương Tâm cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay chợt dùng sức, ấm mạnh vào miệng vết thương của anh. Một tiếng gầm nhỏ bị đè nén vang lên, còn hơi run run. Dương Tâm cười híp mắt nói, bây giờ hẳn là không còn hỏa khí nữa nhỉ. Đau đớn đúng là có tác dụng, có thể khiến cho con người ta duy trì tỉnh táo tuyệt đối. Tôi ngải miệng nói như vậy, nhưng cô vẫn rắc một ít bột giảm đau lên miệng vết thương của anh, sau đó mới dùng cồn rửa sạch máu bầm cho anh. Còn chưa nghĩ ra nên thành thật với em như thế nào về quan hệ giữa anh và tôi như sao? Lục Gia Bách, cô ta chính là bạn gái cũ của anh. Anh im lặng thì em sẽ xem như là anh ngầm chấp nhận. Không phải. Lục Gia Bách mở miệng phủ nhận theo bản năng. Cô ta không phải là bạn gái cũ của anh. Giữa bọn anh không có quan hệ gì cả. Tâm Tâm, em đừng tin mấy lời đồn đại ở bên ngoài. Không thể coi là thật được. Hơn nữa, giữa người yêu kỹ nhất chính là nghi ngờ nhau. Em đừng có dẫm phải mình. Dương Tâm đặt một tay lên lưng anh, một tay cầm lấy tấm tan bông, rửa máu bầm cho anh. Thấy anh vẫn cắn răng không chịu tiết lộ thêm điều gì, lửa giận lại hơi nổi lên. Thích nói hay không thì tùy anh thôi, nhưng mà em nhắc nhở anh, sự nhẫn nại của con người là có giới hạn, đừng để tiêu hao quá độ, nếu không anh sẽ hối hận. Lục Gia Bách giơ tay lên day day chân mày, sự bất đắc dĩ ở trong mắt càng lúc càng đậm. Chờ sau khi cô cột chắc băng vải lại, anh vươn tay ôm lấy cô. Tâm Tâm, khúc mắc giữa anh và Tô Nhiêu có hơi phức tạp, em cho anh thêm một ít thời gian, chờ anh cảm thấy thời cơ đã chín muồi, anh sẽ nói cho em biết có được không em. Dương Tâm không nói gì, cô ta dùng rằng muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, Lục Gia Bách nào có chịu buông tay chứ. Tối hôm qua quá mệt mỏi, không có sức dính vào cô, hôm nay tinh lực tràn đầy, cũng phải nên làm một chút gì đó để bù vào khoảng cách nho nhỏ này giữa hai người. Nghĩ như vậy xong, chậm rãi giơ tay lên nắm giữ lấy cằm cô, sau đó nghiêng người hôn cô. Dương Tâm muốn phản kháng, nhưng sức mạnh quá yếu, cộng thêm với đang mang thai, nên không dám đùa lung tung. Cô không lay chuyển được anh, chỉ có thể ngả vào ngực anh, mặc để anh muốn làm gì thì làm. Sau khi lướt qua lúc ban đầu, Lục Gia Bách cảm thấy không thỏa mãn, anh muốn đòi lấy nhiều hơn. Anh cúi đầu bọc cô lại gằn giọng nói. Một ngày không gặp như là cách 3 năm, chúng ta không gặp nhau 7 ngày, tương đương với 21 năm. Tâm Tâm, vất vả lắm mới gặp được nhau, hẳn là em cũng hy vọng anh có thể mạnh mẽ thương em một hồi. Ngồi như thế này cũng không khỏi quá lãng phí. Nói xong đôi tay của anh bắt đầu trở nên không an phận. Dương Tâm nhấn mày nhắc nhở anh, người của anh còn đang bị thương. Không sao, không đau, Dương Tâm, để cho anh thư giãn một chút. Dương Tâm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng rào hoạt. Được thôi, tiếp tục đi, đợi đến lúc then chốt bị ngắt ngang thì cũng đừng có trách em. Lục Gia Bách thấy cô ngoan ngoãn nằm xuống, không làm khó cũng không dãy giụa, anh lập tức điên cuồng. Hơi thở của anh phủ xuống, hoàn toàn bao bọc lấy cô. Đôi mắt nóng bỏng tập trung ở trên người cô, muốn vẽ lại từng ly từng tí vẻ đẹp của cô. Tâm Tâm, Tâm Tâm. Dương Tâm nâng vòng tay lên cổ anh, tiến sát đến bên tai của anh khẽ cười nói. Em đây, anh đừng có giống như trẻ con vậy, mất mặt. Lục Gia Bách mơ màng nói. Không còn cách nào, em quá đẹp, khiến cho anh không thể kìm lòng nổi. Dương Tâm đã bị anh làm cho ăn không tiêu. Nhìn thấy động tác muốn kiếm thêm bước nữa của anh, cô vội vàng cười híp mắt nói. Anh Lục, em đang mang thai. Lục Gia Bách sửng sốt, nhắm mắt nhìn cô. Im lặng một lát, anh đột nhiên hừ lạnh nói. Không nói họ hàng tới nữa thì sửa thành mang thai. Dương Tâm, lý do từ chối của em cũng nhiều nhỉ, nhưng anh sẽ không mắc mưu đâu. Nói xong động tác của anh tiến thêm một bước, Dương Tâm vô thức giơ tay che lấy bụng mình lại trợn mắt nói. Lục Gia Bách, anh điên rồi sao? Em thật sự đang mang thai. Lục Gia Bách giống như là kẻ điên, căn bản không nghe lời khuyên giải của cô, nhưng động tác của anh lại dịu dàng hơn. Dương Tâm để cho anh thử vài lần, thấy không có gì không ổn thì mới mặc anh làm vậy. Không biết qua bao lâu, Dương Tâm chỉ cảm thấy lúc sức lực toàn thân bị rút đi, anh mới dần bỏ qua cho cô. Dương Tâm tức kinh khủng, lật người đưa lưng về phía anh. Một mình giận dỗi, tên khốn kiếp này đang nói là mình mang thai, thế mà anh còn chơi đùa cô như vậy. Bây giờ vừa mới mang thai, nếu như sơ sẩy, lỡ mất con thì làm sao? Bọn họ đã mất đi một đứa con rồi, nếu như cái thai này xảy ra chuyện, đời này có lẽ bọn họ sẽ không thể nào sinh con được. Bởi vì tử cung của cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, rất khó để khôi phục lại. Lần trước sinh non, lại ở trong bầu trời đầy tuyết thêm một tiếng đồng hồ, khí huyết của cô đã cạn kiệt, thân thể lạnh lẽo, khiến cho cô vô cùng khó thụ thai. Hiện tại thật vất vả mới mang thai, nếu lại bị sẩy thai, sẽ gây ra cho tử cung vốn đã yếu, những tổn thương lại nghiêm trọng. Chết tiệt! Dương Tâm khàn giọng mắng một tiếng, đáng nhẽ lúc cô thay băng cho anh không nên dùng thuốc giảm đau để cho anh một chút khổ, sẽ không có sức giày vò cô như thế. Suy cho cùng là cô vẫn là do mình quá mềm lòng, là do cô không nỡ vậy mà anh lại không hề khách sáo với cô một chút nào. Người đàn ông tựa bên đầu giường cũng là dần ổn định lại cảm xúc, lý trí và lý thông minh đều quay trở về. Anh chậm chậm nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, bắt gặp bóng lưng đang một mình tức giận của Dương Tâm, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời nói của cô ấy trước đó. Thật sự mang thai rồi. Lúc trước quá nóng vội, quá muốn cô nên mới mất khống chế. Bây giờ nghĩ kỹ lại, cô chắc chắn sẽ không lấy chuyện mang thai ra nói đùa. Tâm Tâm, em thật sự có thai rồi sao? Dương Tâm hừ lạnh hai tiếng, đưa mắt gắt cao nhìn đồ vật ở trên kệ để đồ. Gai nhọn toàn thân đều dựng lên rồi. Thấy cô không trả lời, Lục Gia Bách không biết xấu hổ đưa tay ra xoa bờ vai của cô lấy lòng nói. Bảo bối, giận thật rồi sao? Đừng đụng vào em. Dương Tâm đưa tay đẩy móng vuốt của anh xuống, dòng điệu này xem ra là tức giận thật rồi. Tay của Lục Gia Bách từ bả vai thuận tay dò xét xuống bên dưới, cuối cùng dừng ở bụng cô. Phụ nữ mang thai không nên tức giận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi đó. Lúc nói lời này, giọng nói của anh run rẩy, ngón tay cũng nắm thật chặt, khẽ run lên khi chạm vào bụng cô. Có trời mới biết, anh phải dùng biết bao nhiêu định lực mới kiềm xuống sự kích thích, vui mừng ở trong lòng. Không thể để cho mình bởi vì quá vui sướng mà nhất thố. Đứa con lần trước đã mất luôn, là vết thương trong lòng của hai người. Giờ đã là trôi qua nửa năm, một lần nữa nghe thấy tin cô đang mang thai. Cái cảm giác đây là một món quà trời cao cố ý ban tặng xuống. Tâm Tâm. Dương Tâm ngồi dậy, động tác quá lớn khiến cho toàn thân đau nhức, từng đợt khó chịu liền ập đến. Cô hung dữ trợn mắt nhìn người đàn ông ở đằng sau mình, trong đáy mắt xuất hiện một tầng hơi nước nức nở nói. Lục Gia Bách, anh không phải là người rõ ràng, người giày vò em là anh còn trách em tức giận sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, anh chỉ biết bắt nạt em. Mập mờ với những cô gái khác cũng không giải thích rõ, có phải là anh đang nghĩ em không có thì anh cũng không sao, cho nên mới ép em tới chết hay sao, còn ầm ĩ với em sao? Lục Gia Bách gấp gáp đưa tay bưng lên mặt cô, ngón tay Cái ở trong lòng bàn tay vuốt ve khóe mắt cô, muốn lau sạch đôi mắt óng ánh nước của trước mặt cô. Em đừng khóc, lúc nãy thật sự là do anh quá nhớ em, cho nên mới... Cách này là do anh phản ứng không kịp, hứa không đụng loạn em nữa. Còn có Tô Nhiêu, anh với cô ta thật sự không có quan hệ gì. Nếu như anh muốn cùng với cô ta dây dưa, thì ở suối nước nóng đã không liều mạng chịu đựng rồi. Dương Tâm lập tức nguôi lại, ở trước mắt người đàn ông này, cô không thể kiên cường nổi, nhìn nét mặt kiên cường của anh, nước mắt cô tí tách rơi xuống. Nhưng anh đã giải thích còn chưa rõ ràng, em nhận được một bức ảnh, đều là anh của và Tô Nhiêu, hai người đều là mặc đồ bơi cùng nhau chơi đùa trong hồ nước nóng, hai người mặc đồ ngủ cùng uống rượu ở hành lang, hai người sóng vai, phối hợp ăn ý, Lục Gia Bách, đây là cách ở chung của hai người bạn bè bình thường nên có sao? Em mang thai đến tìm anh có chút thương xót nào cho em không? Lục Gia Bách chết lặng, cắn chặt răng, kìm hãm ý muốn nói cho cô ấy biết sự thật. Ngoan, trước hết em cần nghỉ ngơi, tỉnh lại chúng ta xét bàn chuyện này sau. Ánh mắt Dương Tâm dần phai nhạt, cô đều đã nói như thế rồi, người đàn ông này còn thờ ơ như vậy, cô cũng không biết nên phải làm gì tiếp theo. Anh nhìn về phía khác trốn tránh chủ đề này, cô càng lo lắng, không nhịn được mà suy nghĩ lung tung. Thậm chí cô sẽ nghi ngờ hai người bọn họ lại là quan hệ mập mờ không rõ ràng. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, vì sao ông không khỏi tách rõ ràng? Thôi vậy, dưa hái xanh không ngọt, nếu anh không muốn nói thì em sẽ không còn cách nào khác. Tối qua em ngủ ngon không? Mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước, anh cứ làm điều anh muốn. Nói xong, cô tránh ra khỏi trong ngực anh, tìm một tư thế thoải mái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lục Gia Bách vươn tay, muốn vuốt ve gương mặt của cô, nhưng thấy khuôn mặt căng thẳng của cô, cuối cùng anh chỉ có thể bất lực, lặng yên thu tay về. Dương Tâm cực kỳ mệt mỏi, tối qua hầu như không chớp mắt cả một đêm, tại vì phải xử lý cục diện rối rắm này. Vừa rồi còn bị anh hung hăng giày vò một trận, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, phần nằm ở trên giường liền ngủ mất. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, Lục Gia Bách mới chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán cô. Hài, vừa nghĩ đến những trở ngại đã gây cho em, để cho em bước từng bước khó khăn ở trong tình hình nghiêm trọng như vậy, anh hận không thể một tay đánh chết mình. Nhưng em hãy yên tâm, anh chắc chắn sẽ không phụ em. Trước kia không có, bây giờ càng sẽ không. Đợi anh tìm được cơ hội thích hợp, anh sẽ nói rõ cho em biết. Căn cứ hắc báo, trong thư phòng của tòa biệt thự độc lập ở phía đông, Vô Diện đang tựa lưng vào trước cửa sổ sắt đất nghe điện thoại. Anh xác định Lục Gia Bách còn đang ở trong trang viên của anh ta. Đúng vậy, tối hôm qua Tô Nhiêu đưa Lục Gia Bách bị thương nặng nề trở về trang viên, còn Dương Tâm thì đến biệt thự riêng của nhà họ Thẩm, hai người sẽ không có liên hệ gì. Vô Diện hơi nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, nghiêm nghị nói, Lục Gia Bách ở trong trang viên có thể không phải là thật, anh mau tìm cách kiểm chứng một chút. Được, sau khi cắt đứt cuộc gọi, Vô Diện chìm vào trầm tư, mặc dù đêm qua khiến Dương Tâm trở tay không kịp, nhưng đó là do bất ngờ. Bây giờ cô đã ổn định lại, nghĩ đến việc tìm kiếm lợi ích từ tay cô, khó càng thêm khó. Cô ta phải bày ra một cái bẫy khác để cho Dương Tâm phải chịu thêm một đòn nặng. Lúc cô rơi vào thế khó sẽ phải xuất ra con bài của mình, buộc cô phải giao ra mỗi người một vẻ. Đi mời anh Hắc báo đến, nói tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh ta. Vệ sĩ giữ nói một tiếng, sau đó lui ra bên ngoài. Hắc báo rất nhanh đã tới gặp mặt Vô Diện, gã gấp giọng hỏi. Bây giờ tôi đã sắp xếp cho người của mình rút lui được rồi chứ? Trong lòng Vô Diện không khỏi cười lạnh. Nếu mà gã rút lui, ai sẽ là người chống lưng cho cô ta đây? Ngay từ đầu cô ta chưa từng nghĩ tới việc bảo vệ gã. Hiện tại liên quan tới Dương Tâm và Lục Gia Bách, các báo đã có trở thành bia đỡ đạn, còn có thể mong muốn chạy thoát sao? Ngây thơ! Ê là không thể, muốn ra khỏi vùng Trung Đông thì phải đi bằng đường thủy. Nhưng tôi vừa nhận được tin, Tổng Tư lệnh Trung Hoa là Phó Đức Chính đã điều động vài quân ra canh giữ vùng biển. Anh vừa lộ diện nhất định sẽ bị sa lưới ngay. Ngày hôm qua vốn dĩ Phó Đức Chính cùng với Oman và Dương Tâm, nhưng vừa đến nơi thì nhận được tin có người vận chuyển ma túy đến biên giới Trung Hoa. Phó Đức Chính đứng ngồi không yên, liền điều một quân hạm ra canh giữ, mà cục diện này cũng là do cô ta thiết kế, mục đích chính là chặn đứt đường lui của Hắc Báo. Gã chính là hậu thuẫn lớn nhất của cô ta, làm sao có thể để cho hắn tránh thoát được đây, dám đánh ra bên ngoài. Chỉ cần gã ta ở lại Oman chính là cái bia đỡ đạn cho cô ta. Bây giờ cô ta chỉ cần một khẩu súng để đối phó với Lục Gia Bách và Dương Tâm. Nhiều khi mượn tay của người khác để tiêu diệt kẻ thù của mình mới là việc nên làm. Như vậy vừa có thể bảo toàn thực lực, vừa có thể đạt được mục đích của mình. Nhưng Hắc Báo cũng không phải là kẻ ngu ngốc, nghe thấy lời cô ta nói lập tức nổi trận lôi đình. Vô Diện, trước đây cô ta đã có thể sống chết. Sau khi chia rẽ Dương Tâm và Lục Gia Bách rồi, thì cô có thể đảm bảo tôi sẽ có thể an toàn rút lui. Bây giờ cô lại nói với tôi rằng không thể rút lui. Không phải cô đã định chơi tôi đấy chứ? Việc làm lâu như vậy, đến một sợi lông ông đây cũng không nhận được. Trước đây chỉ có Lục Gia Bách với tôi nhiều, đã đủ phiền phức rồi. Bây giờ lại thêm một tên điên Dương Tâm. Tôi sợ đời này sẽ không còn mạng rời khỏi vùng Trung Đông. Vô Diện cười nhẹ nhấn mày nói, mọi chuyện còn chưa đến mức tồi tệ như vậy, mà anh tự mình loạn trận tuyến mà thôi. Theo như tôi được biết, tàu chiến của các quốc gia chỉ có thể ở trong hải phận của Oman trong vòng 5 ngày. Sau 5 ngày, nếu như không bắt được kẻ tình nghi, họ sẽ buộc phải rời đi. Anh yên tâm đi, tôi đảm bảo trong 5 ngày tới sẽ không có xảy ra chuyện gì với anh. Nhưng anh cũng phải phối hợp với kế hoạch của tôi và tiếp tục ly gián Lục Gia Bách. Lúc này Hắc Báo đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, gần như không có lối thoát, chỉ có thể dựa vào Vô Diện để trốn thoát. Cho dù khó chịu ở trong lòng, gã cũng không dám trở mặt với Vô Diện. Đứng yên trầm tư một hồi lâu, gã nghiến răng nghiến lợi hỏi, tôi phải phối hợp với cô như thế nào? Vô Diện, cô hãy nghĩ cho kỹ, đừng có lấy tôi làm nhục tiêu. Vô Diện đặt tay lên bả vai gã, nở ra nụ cười quyến rũ nói, đừng lo lắng, hiện tại chúng ta còn có cùng hội cùng thuyền. Thịnh cùng thịnh mà suy cùng suy. Hắc Báo đã trở mặt với cô ta rồi, bây giờ gã tâm trí để ý đến vẻ ngoài quyến rũ của cô ta nữa. Đừng có phí lời, mau nói kế hoạch của cô ra đi. Vô Diện nghiêng môi đỏ mọng vào trong tai của gã và thì thầm vài câu. Hắc Báo nghe xong nhau đôi mắt nói, như vậy thật sự có thể được sao? Yên tâm đi, kế sách của tôi được thiết kế đặc biệt để đối phó với Dương Tâm. Vì vậy sẽ không xảy ra sai sót gì. Hắc Báo nghiến răng nghiến lợi, cả người ngẩn ra. Được, làm theo lời của cô nói, tôi sẽ sắp xếp ngay. Trang viên tư nhân, tôi nhiều không biết rằng Lục Gia Bách đã được chuyển đi. Người quay lại cùng với cô ta chẳng qua chỉ là kẻ giả mạo. Mặc dù cô ta không biết tại sao lúc ở trong suối nước nóng, Dương Tâm lại tức giận như vậy. Rõ ràng giữa cô ta và Lục Gia Bách không có chuyện gì xảy ra. Dương Tâm thật là vô lý, cô ta cảm thấy không xứng đáng với Lục Gia Bách một chút nào. Càng ngày, cô ta lại càng quyết tâm giành được người đàn ông mà cô ta đã yêu bao nhiêu năm nay. Trong phòng, Tô Nhiêu nhìn người đàn ông đang dựa vào trên giường với vẻ mặt nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi nói, anh Lục, em luôn cho rằng anh có con mắt tinh tường, không nhìn sai người, nhưng tối hôm qua Dương Tâm lại hiểu lầm anh như vậy. Thật là quá đáng, người phụ nữ kia thật sự không xứng với anh. Rõ ràng biết ngài bị thương rất nghiêm trọng, nhưng cũng không hề hỏi thăm chăm sóc. Người phụ nữ như vậy không đáng để cho ngài theo đuổi. Nói thật lòng, vốn dĩ em đã định bỏ cuộc. Tối qua nhìn thấy anh hy sinh hết mình vì cô ta, em đã bị cảm động trước tình cảm của anh. Nhưng thái độ lạnh nhạt của Dương Tâm làm cho em rất tức giận. Cô ta không xứng đáng ở bên cạnh anh và sát cánh cùng với bên anh. Người đàn ông ở trên ghế sofa khẽ cúi đầu cố gắng giữ hơi thở ổn định để cô ta không nhìn ra manh mối. Việc của tôi và cô ấy không liên quan gì đến cô. Cô quản cho tốt bản thân mình là được. Không có chuyện gì nữa thì cô đi ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi nhiều không cam lòng. Cô ta cảm thấy Dương Tâm không xứng với Lục Gia Bách. Trong lòng vô cùng bài xích Dương Tâm. Lúc cô ta đóng giả làm người yêu với người đàn ông này, hai người phối hợp rất ăn ý. Dương Tâm vẫn còn là kẻ địch của bọn họ đấy. Rõ ràng là cô ta đã quen biết với người đàn ông này sớm hơn Dương Tâm 4 năm. Kết quả lại bị cô ca gãy góc tường. Cơn tức này cô ta muốn nuốt không trôi nổi. Trưởng quan, Dương Tâm cô ta... Không đợi cho Tô Nhiêu nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói bẩm báo đầy cung kính. Tổng giám đốc Lục, bà chủ tới ạ. Là A Khôn, tối qua anh ta chuồn về, thay cho tử sĩ giả mạo anh ta kia. Sau khi Tô Nhiêu nghe thấy âm thanh bẩm báo, cuối cùng đã không đứng được nữa, nhanh chân bước ra bên ngoài. Tôi muốn nhìn xem cô ta tới đây làm gì và hưng sư vấn tội hay là tới nhận lỗi. Người đàn ông ngồi đầu giường muốn động nhưng lại bị A Khôn ngăn lại. Anh ta để giọng nói, Tổng giám đốc Lục, muốn anh phối hợp với bà chủ quậy cho chuyện này lớn lên, nhất định phải để cho bên ngoài hiểu lầm hai người gây nhau đứt luôn rồi, biết như thế này là thế nào nhỉ? Tử sĩ gật gật đầu nói, A Khôn yên tâm, em cũng biết đúng mực. Trong phòng khách lầu 1, Dương Tâm ngồi trên ghế sofa, nhấn mày đánh giá cách trang trí ở trong nhà. Ân Doãn Duy đứng ở một bên mở miệng nói, tối hôm qua tôi có việc cho nên không biết Lục Gia Bách đi tới trang trại rượu, nhưng tôi không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện lộn xộn đó. Dương Tâm, có phải cô đã hiểu lầm gì rồi không? Cái người Lục Gia Bách đó ý mà, tuy là không khiến cho người ta yêu thích gì, nhưng mà cũng không đáng ghét, không có tiềm chất làm ra cha năm đâu. Chuyện xảy ra ở suối nước nóng, đại khái tôi có biết một chút chuyện, anh ta sẽ không làm ra chuyện gì với tôi nhiều mà phản bội cô đâu. Dương Tâm lạnh lùng liếc anh ta một cái, cười khuẩy nói, mới được có mấy ngày chứ, anh đã nói đỡ cho anh ta rồi, tôi tận mắt nhìn thấy, không lẽ còn là giả được sao? Anh ta có quá khứ không rõ ràng với tôi nhiều, đã từng là người yêu, bây giờ lại nối lại tình xưa cũng đâu phải là chuyện gì lạ. Anh đã không tẩy trắng cho anh ta được đâu. Đúng thế, tôi với anh Lục có quá khứ không được rõ ràng, cũng đã có tình cũ, cho nên bây giờ dây dưa cũng không dứt. Cô Dương, nếu đã không nhận định chúng tôi ở cùng nhau, cô còn tới đây để làm gì? Tự làm cho mình khó chịu sao? Dương Tâm chậm rãi đứng lên, ánh mắt đánh giá một vòng ở trên dưới cô ta, trong lòng âm thầm khen ngợi. Đúng là vưu vật hiếm có, dáng người nóng mỏng, mạnh mẽ khí phái, giống như là một đóa hoa hồng đại nở rộ, sức sống tỏa ra bốn phía. Khó trách Lục Gia Bách nghiến răng cũng không để chịu nhắc tới chuyện đã qua. Có lẽ giữa bọn họ thật sự có một đoạn hồi ức tốt đẹp. Bây giờ ngược lại, cô ta thành hủy đi nhân duyên của người ta rồi. Nếu cô Tô chịu nói ra quá khứ của cô với anh Lục, thật ra tôi cũng có thể tác thành cho hai người được đấy. Chuyện đã xảy ra trong suối nước nóng, đủ để cho tôi phải xem kỹ càng lại mối quan hệ giữa các người rồi. Tô Nhiêu cười lạnh nói, cô không xứng. Cô không có xứng có được anh Lục. Nếu cô khăng khăng cho rằng tối qua chúng tôi đã xảy ra quan hệ gì, vậy thì cứ tiếp tục cho rằng như vậy đi. Không sai, tôi thích anh Lục. Thích anh đã chừng 5 năm rồi. Chúng tôi đã từng ở chung một chỗ với nhau, vô cùng ăn ý. Dương Tâm, cô chẳng qua chỉ là người ngoài, là người thứ ba phá hoại mối quan hệ giữa chúng tôi. Nếu tức thời thì mau rút ra khỏi thế giới của chúng tôi đi. Dương Tâm nhấn mày, trong mắt xẹt qua một tia tính kế. Cô không cậy được miệng của Lục Gia Bách, không biết có cậy được miệng của Tô Nhiêu hay không. Có khi lại biết được nhiều thứ rõ ràng tỉ mỉ từ trong miệng của cô ta cũng nên. Cô thích anh Lục sao? Không biết anh Lục có thích cô không nhỉ? Cô nói hai người đã từng ở chung một chỗ, không biết hai người là quan hệ gì. Không biết Tô Nhiêu nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Các bạn vừa nghe xong tập số 233 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.